sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 434, 50 mét ngọn lửa. Thiêu đốt không đủ dùng. Có người nghĩ đến cục cảnh sát. Minh Nhật thành phố cũng có cục cảnh sát. Cục cảnh sát chuẩn bị kho vũ khí. Các thú nhân vô ý thức muốn đi trong tòa thành thị này cục cảnh sát đãi vũ khí. Dù sao tòa thành thị này khoa học kỹ thuật xem ra cao hơn Minh Nhật thành phố cấp rất nhiều. Các thú nhân vô ý thức đem nơi này trở thành là rất khoa huyễn thành phố. Vũ khí chắc hẳn cũng là rất khoa huyễn đồ vật. Alan bệ hạ, chúng ta không bằng đi bản địa cục cảnh sát nhìn một chút. Các thú nhân dò hỏi, nói xong, Bell còn vô ý thức điểm kích điện thoại giao diện địa đồ app. Nghĩ tại trên địa đồ tìm tới bản xứ cục cảnh sát vị trí. Cục cảnh sát không có súng phun lửa. Đừng suy nghĩ, Alan dừng một chút, không có phá hư thủ hạ sĩ khí. Nói bổ sung, nhưng chúng ta có thể đi trạm xăng dầu, rót thêm xăng, sau đó lại tìm bản xứ công nghiệp nhà máy khí đổ đầy khí nén bình nén. Alan kế hoạch phi thường, có khả thi. Các thú nhân không cần suy nghĩ bao lâu, đều đồng ý Alan quyết định. Alan tại phòng quan sát nhìn vài phút, quan sát được đám trùng đại khái hành vi quen thuộc. Đầy trời trùng chiều bay nhào đến trên thân xe, thông qua đủ loại lỗ hổng tiến vào trong xe. Nhưng xe đóng cửa sổ sau có rất ít lỗ hổng có thể vào. Đám côn trùng này có thể bài tiết một ít nọc độc chậm rãi ăn mòn một ít khe hở. Alan hồi ức vừa rồi điều khiển xe, cửa sổ thủy tinh bên trên có một ít phi thường nhỏ lỗ thủng. Ước chừng mấy ly đường kính, chắc hẳn côn trùng chính là thông qua ăn mòn pha lê. Sau đó tiến vào mấy ly lỗ thủng, tại trong xe đem người ăn chết, lại tại trên thân người sinh sôi, truyền bá dưới trứng trùng, lợi dụng trong đó dinh dưỡng trắng trợn sinh sôi. Đây chính là trùng chiều càng ngày càng kinh khủng nguyên nhân. Alan xem hết giám sát về sau, lập tức dẫn đội xuất phát, ngồi xe tiến về phụ cận trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu công cụ còn có thể dùng, người ở bên trong đều không có ở đây, chỉ có nhuốm máu quần áo chứng minh chỗ này từng có nhân công làm. Đem tất cả ô tô bình xăng rót đầy về sau, Alan bọn người từ trạm xăng dầu lôi kéo nhiều bình xăng. Alan mở ra địa đồ, vừa lúc trông thấy vùng ngoại ô khu vực có một nhà công nghiệp nhà máy khí. Nếu như bình nén không đủ dùng có thể trở về nhà máy quán chú bình nén. Alan bệ hạ, trong thành phố này liền không ai có thể đủ đối phó trùng chiều vũ khí sao? Lúc này, đổ đầy xăng Bell tiến đến Alan bên người. Mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Theo Bell, như thế thành phố khổng lồ, lẽ ra nên vũ khí phát triển còn mạnh mẽ hơn Minh Nhật thành phố mới đúng. Không nên biến thành diệt thành phố, bởi vì tòa thành này ngoại trừ cục cảnh sát, không có cái khác bạo lực cơ quan, nơi khác địa đồ ở vào không thể dùng trạng thái. Alan nói ra, điện thoại địa đồ hắn dùng qua. Địa đồ chỉ bao trùm tại thành thị khu vực, càng xa xôi địa phương không cách nào lục soát. Theo sau Alan lái xe tiến về nhị hoàn khu vực, Alan trông thấy phía trước xuất hiện đại lượng màu đen trùng chiều. Trùng chiều bám vào tại mặt đường bên trên, tập trung thôn phệ một ít người qua đường. Cũng có bám vào tại trên xe, ngay tại chui ô tô pha lê tiến vào nội bộ. Alan bọn người lái ô tô đến. Đám trùng tự nhiên cũng nghe đến ô tô thanh âm. Đám trùng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Alan 60 chi ô tô. Đám trùng nháy mắt kép. Đối với xa xa mục tiêu thấy không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn đối với trong hoạt động vật thể có cảm giác bén nhạy. Bất quá khi xe hơi dừng lại đến về sau, đám trùng nhìn một chút, lại tiếp tục dưới chân thôn phệ đại nghiệp. Các thú nhân trông thấy trùng chiều không để ý đến bọn hắn. Không khỏi thở dài một hơi. Nói thực ra, trông thấy nhiều như vậy côn trùng. Các thú nhân nắm tay bên trong phun lửa máy phun. thật là phi thường chột dạ. Alan cũng trông thấy trùng chiều quy mô, so tưởng tượng đơn giản một điểm. Đám trùng viễn thị lực không tốt, chỉ có thể động vật thể cùng gần vật thể mẫn cảm. Nhìn như vậy đến khởi động trùng chiều trùng vương mới là hạch tâm. Chỉ cần đem trùng vương thiêu chết, trùng chiều liền sẽ biến thành một đoàn tán binh. Alan bệ hạ, chúng ta bây giờ làm sao bảo? Thú nhân khẩn trương thấp giọng dò hỏi. Trước nếm thử tính đốt một cái đi, cũng không thể không hề làm gì liền rút lui. Alan tạm thời cũng tìm không thấy biện pháp tốt. Bản xứ bạo lực cơ quan quá ít, hắn lại tìm không thấy tốt hơn vũ khí, chỉ có thể gửi hy vọng ở súng phun lửa. Cứu vớt toàn bộ thành phố rất khó khăn, nhưng nếu như cứu vớt một bộ phận còn sống sót nhân loại, có lẽ còn có thể thành công. Nói chung mọi người chuẩn bị châm lửa đi, lái xe chậm rãi rút lui. Nếu như phát giác trùng chiều động, thẳng dẫm chân ga chạy trốn. Alan nói ra, vâng. Các thú nhân ra dáng quay đầu xe, chuyển xe tới gần trùng chiều đường đi. Phô thiên ruộng lậu đám trùng nghe được xe thanh âm, lần thứ hai nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy di động bên trong ô tô, cùng nhô ra trần nhà cửa sổ xe thú nhân. Alan chọn lựa xe đều là có cửa sổ mái nhà ô tô. Mỗi chiếc xe thú nhân này phái một người nhô ra cửa sổ mái nhà, cầm ra bên trong súng phun, yên lặng bắt đầu châm lửa. Ao ao ao, châm lửa đằng sau súng phun miệng tuôn ra một đoàn lửa xanh. Không khí không ngừng bị thiêu đốt, ngọn lửa nhỏ lẳng lặng thiêu đốt. Thẳng đến xe tới gần trùng chiều khu vực gần 30 mét lúc trùng chiều động, mà các thú nhân cũng chính thức đè xuống phun lửa chốt. Một đoàn ánh sáng màu đỏ kẹp lấy hỏa diễm, ầm ầm ngào thét mà qua. Côn trùng đã bay lên, bọn hắn nghe được tươi đẹp vị thịt, hoàn toàn khác biệt phía dưới thi thể. Côn trùng đen nghịt một mảnh, 2 giây thời gian liền rót thành một đoàn đại lưu, trên không trung bay tới. Thú nhân trong tay súng phun hỏa diễm càng lúc càng dài. Xăng dầu bị cao áp thể khí đẩy đến 40 mấy mét khoảng cách. Xăng dầu tùy theo nhóm lửa, dẫn đến hỏa diễm kiềm chế thành một đầu tinh tế hỏa tuyến, lan tràn 50 mét khoảng cách. Một sóng lớn trùng chiều trên không trung cứng đỗi hỏa diễm, màu đen trùng thân trong nháy mắt bị lửa bao phủ, mặt ngoài truyền ra suy suy thiêu đốt âm thanh, bầu trời biến thành một cái biển lửa. Côn trùng bay vào hỏa diễm phạm vi, biến thành đốt cháy khét thân thể, rơi vào mặt đất không nhúc nhích. Phía sau côn trùng ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian biến ảo phương hướng, nhưng là các thú nhân ở đâu là ăn chay. Hơn 60 căn súng phun biến hướng, tạo thành cực lớn ngọn lửa, như rồng đồng dạng quét ngang mà qua, quét xuống một mảng lớn côn trùng. Trùng thi như mưa to đồng dạng đổ xuống đến, rơi xuống mặt đất cũng không còn có thể động đậy. Kéo dài phun ra 8-9 giây sau, hỏa diễm chậm rãi chút bỏ, bình thường trở lại. Trùng chiều lúc này cũng cảm nhận được rõ ràng uy hiếp, về phía sau bay ngược, không dám tới gần Alan bọn người. Alan vốn cho rằng đợi chút nữa có một hồi kịch liệt côn trùng truy đuổi ô tô đua xe chiến đấu, xem ra là hắn quá đề cao đối phương. Trùng vương khả năng không ở nơi này, nếu không toàn bộ trùng chiều tuôn đi qua, bọn hắn vẫn là có phần thắng. Alan nghĩ thầm, nếu có đến một viên vũ khí nhiệt áp, giết côn trùng đơn giản không cần tốn nhiều sức, nhìn xem còn có hay không người sống. Alan mang theo các thú nhân xuống xe, cái khác các thú nhân tạo thành đoàn xe tại bốn phía đường đi tuần tra, dùng trong tay máy phun phát xạ hỏa tuyến, đem côn trùng một đường đốt rụi. Một đài súng phun lửa có thể phun ra 5 lần, mỗi lần 8-9 giây, mà côn trùng lại là quần thể hành động phái, mỗi một lần khai hỏa đều có thể đốt rơi mấy trăm hơn ngàn côn trùng. Côn trùng càng đốt càng sợ. Alan xung quanh đường đi côn trùng lắc lắc xúc giác, giống như thu được cái gì mệnh lệnh.